Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4789, chương 4792, cảm ứng. Dù sao hiện tại Huyết Nguyệt Ma giáo đã bị suy yếu đến cực hạn. Nhân tài điêu linh, phía ngoài nhân viên tình báo đều không có vài cái, có thể thám thính đến tin tức cũng dường như có hạn. Lúc ấy trận chiến kia, thần giới tất cả mọi người biết, nhưng là không người nào dám quan chiến. Chính Tử Tiêu cung cái này lại là hoàn toàn phong tỏa chi tiết. Cho nên người bên ngoài đều chỉ biết kết quả là dạng này. Nói thật, làm Thiên Tà Ma Tôn nghe được Thiên Vũ Thần Quân mang theo Hỏa Phượng tiến đến Tử Tiêu cung. Một trận kịch chiến kết quả về sau, ngược lại là thật không thất vọng. Bạch Vũ Triết hắn nhóm xác thực rất khó đối phó. Có thể nếu như so với đạt được đạo binh cùng chiến thần bi Thiên Vũ Thần Quân đến nói, khẳng định vẫn là muốn tốt đối phó một điểm. Lúc ấy hắn dùng kế hoạch này dẫn ra Thiên Vũ Thần Quân đi đối phó Bạch Vũ Triết, cũng là chuyện không có cách nào. Không thành công với hắn mà nói là chuyện tốt. Hiện tại xem như tạo thế chân và cục diện. Dù sao các đại tông môn bên kia hiện tại cũng không có khả năng lại cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác. Ngược lại là phía bên mình, nói không chính xác còn có khả năng này. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, thật muốn cùng Thiên Vũ Thần Quân hợp tác cũng là bảo hổ lột da. Thật muốn đối kháng chính diện, hắn cũng không có cái gì nắm chắc. Thiên Tà Ma Tôn một mình ngồi suy nghĩ một trận, chậm rãi cơ bản có thể xác định, đây chính là Thiên Vũ Thần Quân một mực tại tìm đạo binh sắp xuất thế. Nếu không có khác giải thích, Thiên Vũ Thần Quân tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong ngẩn ngơ chính là như vậy thời gian dài. Hiện tại ra liền đến chỗ tìm đạo binh, tất nhiên không phải bắn tên không đích, cho nên Thiên Tà Ma Tôn trên cơ bản có thể xác định. Chỉ là Bạch Vũ Triết trên người kia sợi dây thường thế mà không phải đạo binh. Để hắn hơi một điểm ngoài ý muốn. Đạo binh sắp xuất thế. Đến thời điểm không vẻn vẹn Thiên Vũ Thần Quân trở về, các đại tông môn bên kia ba vị trí tôn tất nhiên cũng sẽ đi. Cái này loại náo nhiệt, sao có thể thiếu bản tôn đâu. Thiên Tà Ma Tôn trên mặt lộ ra tiếu dung. Chuyện này căn bản không cần cân nhắc. Hắn là tất nhiên muốn đi, muốn nói thương thế, hắn cũng sớm đã khôi phục, mặc dù còn rất lại thời gian đi rèn luyện thiên đạo lực lượng. Khả đạo binh xuất thế loại chuyện lớn này, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Mặc dù không biết đạo binh cụ thể là cái gì, có tác dụng gì, có thể liền từ này khí tức đi lên phán đoán, lại thêm Thiên Vũ Thần Quân một mực tại tìm duyên cớ. Cái này đều tuyệt đối không phải là cái gì phàm phẩm. Tóm lại, đối với Thiên Tà Ma Tôn đến nói, thứ này mặc kệ là bị các đại tông môn đạt được, hay là bị Thiên Vũ Thần Quân đạt được, đều không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, hắn nhất định phải đi. Thiên Tà Ma Tôn cũng không có lại trì hoãn thời gian. Đạo binh hiện tại như là đã phát ra ba động. Ai cũng không biết hắn đến cùng lúc nào chân chính xuất hiện. Còn là càng sớm khởi hành càng tốt, để tránh bỏ lỡ. Cùng lúc đó, ở tại thần giới khu vực trung ương một cái nào đó ẩn nấp sơn cốc bên trong, một mực ngồi xếp bằng, nhắm mắt chữa thương Thiên Vũ Thần Quân đột nhiên mở mắt. Ánh mắt bên trong đầy là kinh hỉ cùng bất khả tư nghị. Cùng Thiên Tà Ma Tôn không giống là, Thiên Tà Ma Tôn cần một hồi lâu là có thể đoán được cái này là đạo binh muốn xuất hiện. Mà Thiên Vũ Thần Quân thì là ngay lập tức liền xác nhận. Cái này là hắn một mực tại tìm, tha thiết ước mơ đồ vật. Còn có thiên đạo hạt giống trong người hắn, làm sao có thể hội cảm ứng không ra. Đạo binh, ha ha ha, bản tôn ngày nhớ đêm mong đạo binh, rốt cục muốn xuất hiện. Bản tôn ngược lại muốn xem, lần này còn có ai có thể ngăn cản bản tôn thu hoạch được đạo binh. Thiên Vũ Thần Quân nhịn không được lớn tiếng cười nói,